Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 01, U Linh. Gotham, đây là ta thành thị, mới đến người nơi này, sẽ cho rằng, đây là một đảo uốn lượn quanh co mê cung, tràn ngập cư dân lâu, ồn ào quảng trường, cùng nổi lơ lửng mùi thối ngõ nhỏ nhưng là nó xa không phải như thế. Nó là xây dựng ở một cái trên Internet, từng đầu lẫn nhau tương giao trên Internet, giữa bọn chúng tồn tại một loại trật tự, mà ta thì là cái này trật tự một bộ phận. Tòa thành thị này có mọi người muốn hết thảy và những hắn kia không muốn bầu trời vẫn như cũ tối. Tăm mờ mịt, Gotham trên không tựa hồ liền chưa từng có tạnh qua, giống như là có một cái to lớn vỏ bọc. Đem toàn bộ Gotham cùng trên thế giới này những bộ phận khác chia cắt ra. Tòa thành thị này có cái gì khác biệt a? Ta không biết, ta đối tòa thành thị này như lòng bàn tay. Ta hiểu trong tòa thành thị này mỗi một con đường phía dưới, mỗi một cái cống thoát nước, mỗi gia đình, mỗi cái điện đài. Nhưng là ta vẫn như cũ không hiểu Gotham. Màn đêm ta tại Khan A Tư cao ốc đỉnh nghỉ lại lấy giống như ngày thường. Ồn ào dòng xe cộ âm thanh liên miên thành một đạo tập trung mà lại nhường người buồn nôn nổ vang. Ta nhắm mắt lại, cố gắng phân biệt bên tai thanh âm. Kia là trong tòa thành thị này. Mỗi cái trạm radio, mỗi cái tháp tín hiệu, mỗi người điện thoại trong loa phát ra thanh âm. Những âm thanh này có thể đem trong tòa thành thị này hết thảy báo cáo nhanh cho ta. Ta tựa như là một cái Batman. Lẳng lặng lắng nghe Gotham rung động, đem hết thảy thu hết vào mắt. Bên tai một tiếng súng vang. Alfred, định vị, được rồi, thiếu gia, tiếng súng đến từ dọc theo khắc thi đấu bờ sông thứ 9 quảng trường. Thanh âm là Winchester, 38 loại hình. Hệ thống phân tích là dân dụng cải tiến. Tiếng súng vang lên sau 0.75 giây. Đồng vị đưa xuất hiện nữ tính thét lên. Đương nhiên, cô nương kia kêu rất có sức sống, nàng khẳng định không có thụ thương, vì lẽ đó hẳn là cùng một chỗ cướp bóc. Cần ta đem hiện trường âm thanh a điều cho ngươi a? Được, ta nói, đồng thời, ta cũng tại bắt đầu ở Gotham trên không xuyên qua, cường lực câu chảo cùng cánh lượn có thể để cho ta tại 7 phút bên trong liền đuổi tới vụ án phát sinh địa điểm. Cái này nghe chỉ là một trận lại cực kỳ đơn giản cướp bóc án. Nhưng là lòng ta cũng lần nữa khẩn trương lên. Quả nhiên chuyện quái dị lần nữa phát sinh. Alfred điều ra vụ án phát sinh địa điểm âm tần bên trong chỉ có sàn sạt phong thanh. Không có thét lên, không có uy hiếp, không có cuồng loạn gầm thét. Ta tăng thêm tốc độ. 3 phút về sau, ta đi vào cái kia tiếng súng vang lên địa phương. Nơi đó cái gì cũng không có, chỉ có mấy bãi cách đêm nôn, còn có phủ phục ở trong bóng tối dạ miêu. Nơi này vừa mới không có khả năng có súng âm thanh, không có một chút xíu mùi khói thuốc súng nói. Hơn nữa, nếu có người nổ súng lời nói, những cái kia mèo hoang cũng không có khả năng ngủ được như thế an ổn. Nơi này cái gì cũng không có, ta lẳng lặng đối với mặt nạ bên trong ống nói. Ồ, Alfred thanh âm truyền đến. Âm thanh a, hệ thống lại mắc lỗi a. Hiện tại chỉ có thể cho rằng như vậy. Ta thản nhiên nói, mặc dù ngữ khí của ta bên trong hời hợt. Nhưng trong lòng của ta thật lâu không thể bình tĩnh. Hôm nay là số 17. Đã lần thứ 3, một tháng trước số 17 chạng vạng tối. Ta âm thanh a hệ thống cũng ra một lần giống nhau tật xấu. Một tiếng súng vang, tiếp theo là nữ nhân thét lên, nhưng là ta đuổi tới hiện trường lúc, lại cái gì cũng không có. Còn có 2 tháng trước số 17 ngày đó, cũng là dạng này, ta hẳn không phải là trùng hợp, nhưng là ta nhưng không có biện pháp giải thích cái hiện tượng này. Bởi vì ta kiểm tra qua ta hệ thống, không có bất kỳ cái gì dị dạng, không có khả năng có người ở bên trong cắm vào virus đương nhiên. Tại Gordon cục cảnh sát hệ thống bên trong, ta cũng chưa từng có tra ra liên quan tới lúc ấy mất tích, thương kích, cướp bóc tương quan báo án, trừ cái kia tiếng súng vang, cái gì cũng không có. Vì lẽ đó, là U Linh à, ta không biết, bất quá ta cũng không có đem sự nghi ngờ này nói cho Alfred. Dù sao cái này cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Không ai thụ thương, không có tiền tài mất đi, đây chỉ là một tiếng súng vang. Chỉ xuất hiện tại ta âm thanh a bên trong, tai của ta bên cạnh, liền chỉ Dạ Miêu đều không có bừng tỉnh một tháng sau. Số 17, trạng vạng tối, ta vẫn như cũ đứng tại lâu Vũ Đình, nhìn xuống ta thành thị. Hôm nay Gotham tựa hồ so dĩ vãng yên tĩnh rất nhiều. Chỉ có một ít rất đơn giản tình tiết vụ án phát sinh. Những chuyện nhỏ nhặt này, Gotham cảnh thự người liền có thể giải quyết. Vì lẽ đó, thẳng đến midnight, ta cũng không có tìm được một cái cần ta khởi hành lý do. Ta liền lẳng lặng nhìn qua dưới chân mấy chục mét bên ngoài dòng xe cổ. Đột nhiên, ta không tự chủ nghĩ đến cái gì. Cái kia kỳ quái tiếng súng, hẳn là lại muốn xuất hiện đi, nếu như lần này ta có thể vượt lên trước dự đoán ra tiếng súng vị trí, có phải hay không ta liền có thể hiểu rõ đây rốt cuộc là thế nào một chuyện. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện tại trong đầu của ta, ta liền rốt cuộc không có cách nào đem nó đá ra đi. Ta cơ hồ là không bị khống chế tự hỏi, cái kia tiếng súng 4 tháng trước, nó lần thứ nhất xuất hiện là tại Venus quán bar phụ cận, 3 tháng trước, nó lần thứ hai xuất hiện là tại gia sắt người cao ốc, 1 tháng trước, nó xuất hiện tại khắc thi đấu bờ sông. Đầu óc của ta tự nhiên mà vậy đem những địa phương này đánh dấu tại Gotham trên bản đồ. Sau đó lẫn nhau tương liên, đây cơ hồ đã trở thành vừa gieo xuống ý thức phản ứng. Bởi vì tại Gotham, có cái thích giải đố hỗn đản, luôn luôn ép buộc ta cùng hắn chơi loại này đồ hình trò chơi. Ân một cái tam giác đều, đây không phải trùng hợp, vì lẽ đó nếu như nói, một hình tam giác trên có cái gì đặc thù điểm A. Ta nhìn về phía trên bản đồ cái này hình tam giác trung tâm. Alfred, tiếp tục nghe lén âm thanh A, có chuyện gì ngay lập tức nói cho ta. Ta nói, sau đó, thả người nhảy xuống cao ốc. Được rồi, thiếu gia, bất quá ta nhìn thấy định vị bên trên, người thật giống như bắt đầu di động. Đúng vậy, ta muốn đi một chỗ, ách xin tha thứ lòng hiếu kỳ của ta. Ta có thể hỏi một cái, người muốn đi làm gì sao? Tìm U Linh, ta hồi đáp mấy phút sau. Ta đi vào cái kia, điểm, vị trí. Kia là một đầu hẻm nhỏ, ở vào Gotham bóng đêm trong bóng tối, bên cạnh chỉ có một cây lâu năm thiếu tu sửa đèn đường, cung cấp phụ cận đây duy nhất một chùm yếu ớt ánh đèn. Midnight con muỗi không ngừng đụng vào bóng đèn bên trên, phát ra lốp bốp tiếng vang. Ta yên tĩnh đáp xuống hẻm nhỏ ngay phía trên tầng lầu đỉnh, cũng theo thói quen quan sát bốn phía. Giờ khắc này, thân thể của ta không khỏi căng cứng. Trước đó ta nói qua, ta quen thuộc Gotham thành phố mỗi một nơi hẻo lánh, nhưng là câu nói này cũng không tuyệt đối, bởi vì trước mắt đầu này hẻm nhỏ, ta liền chưa bao giờ tới qua. Hoặc là nói, ta từ 8 tuổi sau đó, liền rốt cuộc chưa có tới nơi này. Ta luôn luôn theo bản năng muốn quên nơi này, mà cho đến lúc này, ta mới rốt cục nhớ lại, tại ta cái kia lừa mình dối người đồng dạng bị phong ấn lên trong trí nhớ. Cũng có như vậy một tiếng súng âm thanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.